Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 59, phần kết, đơm hoa kết quả hạnh phúc trời ban. Tiếp theo, happy ending, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở mắt ra long lanh nhìn nó mặt giáp mặt đánh mũi với nàng cười tí híp cả mắt nó véo má nàng rồi đi lên phòng. Lát sau nó xuống, trên tay cầm quyển nhật ký cô à cả hai. Bà xã cô à, anh còn nhớ cái này chứ? Tất nhiên là nhớ rồi ông xã. Đây là kỷ niệm tình yêu của hai đứa chúng mình mà. Anh nghĩ vợ chồng mình viết nốt phần kết vào đây được rồi phải không em? Hi hi, yêu chồng nhất, chụt, nó lại ôm nàng vào lòng vuốt ve, nàng cười áp má vào ngực nó nũng nịu. Chồng bật ITV ngơ nhạc đi, rồi ok, chồng bật liền, hi hi, nhạc cất lên ngọt ngào. Trời đã ban cho đời em một người thật đáng yêu, một người cho em bờ vai mỗi khi buồn, trời cũng ban cho đời anh một người yêu dễ thương. Trải qua cùng anh muôn ngàn giông tố, nguyện cầu ơn trên trời cao chọn tình xe chỉ duyên, để ngàn năm sau ta còn mãi bên nhau, và anh cảm ơn người đã bên cạnh anh tháng ngày, đã cho đời anh muôn ngàn tin yêu, tình yêu sẽ có lúc sóng gió chông gai, và anh biết lắm lúc làm em dỗi hờn, nắng mưa trần gian không phai tàn tình ta, hãy luôn vị tha những lỗi lầm đã qua, trời sẽ ban hạnh phúc trọn kiếp cho ai, là người biết nắm giữ tình yêu chính mình. Chớ nên vội yêu xa rồi hận thù nhau. Có qua bão giông ta mới càng quý hơn, hạnh phúc trời ban, tình yêu sẽ có lúc sóng gió chông gai, và anh biết lắm lúc làm em dỗi hờn, nắng mưa trần gian không phai tàn tình ta, hãy luôn vị tha những lỗi lầm đã qua, trời sẽ ban hạnh phúc trọn kiếp cho ai, là người biết nắm giữ tình yêu chính mình. Chớ nên vội yêu xa rồi hận thù nhau, có qua bão giông ta mới càng quý hơn, hạnh phúc trời ban. Hết, cách chương.